Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 65, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày chủ nhật, Trích ngồi cạnh cửa sổ với chiếc máy nghe nhạc đeo trên tai. Cốc. Cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Gì, Trích, tôi vào nha, Sun. Vào đi, Trích nói mà đôi mắt không ngừng liếc nhìn ra cửa sổ. Cả ngày chủ nhật mà cứ ngồi lì ở vậy chán lắm. Hay đi đâu chơi đi, Sun. Đi đâu, Trích, đi ba nha, Sun. Tùy Trích, khoảng 10 phút sau, Trích xuống với bộ đồ đầy chất tin, áo pun trắng hình đầu lâu và chiếc quần jean dài đến đầu gối. Còn Sun thì xuống với bộ đồ áo sơ mi trắng, quần jean. Tại ba, Rick ngó quanh giáo giáp tìm một bóng hình. Yo, hai cậu cũng ở đây hả, Sun? Hi Kin, ô chào Rick, lâu không gặp Jean. Chào Rick, khỏe không Kin? Rick không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Rick sao vậy Kin? Kệ nó đi, Sun, mai đi học rồi, hy vọng. Jean, hy vọng gì, Sun? À không có gì, Jean, ê con nhỏ kia một tên nào đó tự dưng chạy đến trước mặt Sun. Gọi tôi à, Sun? Mày không lo mà kiếm tiền trả nợ tao đi tên đó. Hở, nợ, lúc nào, Sun, vậy thì, tên đó gọi đồng bọn đến, tầm 100 tên, giết à, tên đó, 100 thằng vây quanh Sun, oi oi, chuyện gì vậy Kim, Sun xử lý mấy tên đó bằng những động tác đạp đấm, đá kết hợp lại với nhau. Nhưng do bất đồng về số lượng nên Sun đã bị thương. Ê, không sao chứ Kim, không sao Sun trả lời qua loa trong khi tay đang ôm lấy bụng, miệng rỉ ra một ít máu. Không sao thế nào được, cô bị thương rồi kìa Jin. Rick lúc này mới từ đâu chạy đến. Rick đạp mấy tên văng xa 3 mét, đá vào bụng làm bọn nó phun cả ra máu. Người nhận nhầm người rồi đấy, Rick nói khi tay đang thực hiện động tác chỉnh lại xương cốt. Nhầm thế nào được, tên đó chưa kịp nói xong thì. Rick đạp vào bụng tên đó làm hắn bật máu. Xin, lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người, tên đó nói trong khi đang nằm thoi thóp trên nền đất. Rick cũng chẳng muốn đôi co thêm với hạng người này nên thả hắn ra. Nhưng không có nghĩa là Rick sẽ tha cho tên đó. Rick gọi một chai rượu, sau đó đổ toàn bộ rượu lên người tên đó. Làm vậy không thể khiến hắn chết nhưng cũng làm cho hắn đau bút tận xương tủy. Rick lúc này mới trở đến cạnh Sun. Bây giờ có thể thấy rõ rằng Rick thật sự rất lo cho Sun, trên trán cô còn đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Sao rồi, Rick hỏi bằng giọng hết sức là lo lắng. Hiện tại đã sơ cứu tạm nhưng có vẻ là vết thương không nhẹ đâu Jin. Rick cõng Sun lên, chỉ buông lại một câu. Cảm ơn, Rick. Hôm sau, một mình Rick đơn độc trên con đường đến trường. Rick lạnh lùng đi vào chỗ thản nhiên ngồi xuống chỗ, tay không ngừng mân mê chiếc iPad. Đối với Rick ở cái thế giới không có Sun, tưởng chừng như ngày hôm nay dài bất tận vậy. Cuối cùng cũng đến tan học, tiến đến sân trường, giữa sân trường là một hình trái tim được kết bằng hoa hồng. Giữa trái tim là Jin, tay cầm bó hoa hồng. Không biết ai mà có phúc thế SS nữ 1. Chắc người đó hẳn phải là một mỹ nhân có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đây SS nữ 2. Rick đi xuống sân trường, lảng tránh sự bàn tán và sự xa hoa, cầu kỳ của cái người tỏ tình. Nhưng Jin kéo Rick lại, giơ bó hoa trước mặt Rick. Mình tặng cậu, Jin. Tôi, Rick lấy ngón tay chỉ vào mặt mình. Ngoài cậu ra thì còn có thể là ai chứ? Hân, mình thích cậu, làm bạn gái mình nha, Jin. T, G, hòe hòe, tỏ tình gì mà xến kinh khủng vậy má. Kin chỉ biết chố mắt đứng nhìn, lòng Kin lúc này thật sự rất là đau, đau không tả nổi. Tôi không phù hợp, Rick nói xong rồi quay gót bước đi. Để lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, và ánh mắt đau khổ của Jin. Gocchuyenaudio.com, lúc này, cảm giác như trái tim Jin đã vỡ thành trăm mảnh. Liệu ai có thể là người tiếp theo hàn gắn lại con tim đã một lần vỡ vụn này? Cho tới hôm nay, đã là ba hôm rồi. Hôm nay Rick không còn đơn độc trên con đường nữa mà hôm nay sóng bước cùng Sun trên con đường tới trường. Sao trường mình âm u thế, Sun? Bất ngờ hơn, Sun cũng không thấy sự có mặt của Jin. Cạnh đó là những con mắt ghen ghét và những lời xỉa sói hướng về Rick. Ê này mấy bạn, mấy hôm trước có xảy ra vụ việc gì à? Sun chạy đến hỏi những người bạn trong lớp. À thì, con nhỏ hơn đó, hôm trước Jin tỏ tình với nhỏ ngay giữa sân trường nhưng lại từ chối Jin không thương tiếc và giờ đã hai hôm nay Jin không đi học SSO, Sun chẳng hề biết rằng thật sự Jin luôn có tình cảm với Rick, lúc này Sun đau lắm, nhưng biết làm gì cơ chứ. Cả ngày hôm nay, Sun như người mất hồn, tan học, ê, hân, Sun, may quá gặp hai em giáo viên chủ nhiệm. Sao ạ, Sun, mấy hôm nay Jin không đi học, cô cần đưa một số thứ cho Jin, các em đưa hộ cô giáo viên chủ nhiệm. Vâng, Sun, khách trương,